Alo, xin kính chào cả nhà. Alo, alo, alo. Alo, ui giời ơi, hôm nay được nhiều donate quá. Chơi luôn tập nữa cho nó máu nhá cả nhà nhá. Hôm nay 3 tập nhá. Ôi thì quý vị và bạn đã chạy đâu hết rồi? Vừa đấy đông lắm cơ mà. Đâu hết rồi. Ô, hôm nay lại không thấy có ai à? Ừ, sao đến tập thứ ba mọi người bông ngóng lại không thấy ai thế này, tôi chết rồi. À, mình cũng xin được phép chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã gửi được donate đến mình nhé. Thật ra thì mình cũng không không không biết nói thế nào bây giờ. Thật sự là cũng rất là vui vì quý vị đã ủng hộ mình. Thật ra thì mọi người cứ xem là ủng hộ mình rất là nhiều rồi. Cũng chân thành gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai mà đã donate đến mình. Thì thật ra thì như các bạn cũng biết đấy. Thì công công công công công việc của mình, công việc chính thì cũng không phải là đọc truyện đâu. Mình thì cũng làm rất là nhiều việc, cuộc sống mà. Đọc việc, đọc truyện chỉ là để vui thôi. Nhưng mà được sự ủng hộ yêu quý của các bạn thì mình rất là vui mừng. Thôi thì bây giờ cũng muộn rồi, 11 rưỡi rồi. Thì mình cũng không lan man nữa. Giờ trực tiếp là phát truyện luôn. Là để cho quý vị các bạn không phải chờ mong, chờ mong nhiều nhá. Thế bây giờ là chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Chắc là tập cuối rồi. Mình bây giờ có donate nữa mình cũng không đọc được đâu. Chắc là thế rồi, mình mỏi rồi. Nhá. Thì bây giờ thì xin phép là được phát luôn tập. Quý vị đến với tập số 328 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Tiện Audio. Trong ngày nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 328 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chậm rãi thu đao trở lại, Hạ Hầu Đông Thành cười khan nói: "Hay, Như huynh, chúng ta cần gì vì cẩu tặc này mà tổn thương tình cảm chứ?" Miêu Nghị nói: "Cũng không muốn tổn thương tình cảm, hôm nay ta làm chủ, chuyện trước kia bỏ qua, không đi gây phiền toái với Từ Đường Nhân được chứ?" Hạ Hầu Long Thành chẹp miệng vẻ mặt không tình nguyện, hắn nói: "Nếu Ngưu huynh đã mở miệng, vậy cho Ngưu huynh mặt mũi này." Hắn vừa hứa như vậy không quên uy hiếp Từ Đường Nhân một câu: "Cẩu tặc, lần sau tái phạm ra ra sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu." Miêu Nghị cũng kéo tay hắn vào trong thủ thành cung. Nghe nói Hạ Hầu huynh sớm đến, lại trốn tránh không chịu gặp ta, chạy đi tìm nữ nhân, đây là đạo lý gì? Ngưu huynh nói gì thế? Ta vốn muốn gặp người trước, nghe nói phán quan mặt lệnh đang ở chỗ này, thần nào dám đụng tới chứ, đành phải tìm khách sạn đặt chân, sau khi nói nghe nói phán quan mặt lệnh rời đi mới đi tìm Ngưu huynh. Đi quần anh hội quán gặp hoàng phủ trông quay chưa? Nàng thế nào rồi? Có việc. Ngưu huynh chém mấy ngàn cái đầu, dọa sợ, sắc mặt tiểu tụy rất nhiều, tính tình cũng lớn dọa người. Ta nói Ngưu huynh, ta nghe nói ngươi cũng bắt nàng hai lần, sau này ngươi xem mặt mũi của ta không nên động tới nàng. Ngươi vừa động tới một cái là một đống rơi xuống đất, giết máu chảy thành sông. Ta là một đại nam nhân còn hãi hùng khiếp vía, nói gì tới một nữ nhân. Nghe nói nữ nhân kia tiểu tụy, nội tâm Miêu Nghị lo lắng không thôi. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trước kia ước định cũng không cho rằng mình thật tâm với nàng, vì sao hiện tại lại lo lắng? Hắn nói: "Hạ Hồ huynh đã đến, hôm nay chúng ta không suy nghĩ, không say không nghỉ." Ha ha ha,

còn có đường tốt để đi. Những nữ nhân quét sạch đường đi từng là Hoa Khôi, đối thủ cạnh tranh với Tuyết Tinh Lung. Hôm nay mọi chuyện đã là quá khứ, bọn họ chỉ có thể hâm mộ, chứ không ghen ghét. Bởi vì hiện tại Tuyết Tinh Lung đáng được mọi người chúc phúc, bởi vì Tuyết Tinh Lung mang hy vọng lại cho bọn họ. Cánh hoa và nước chảy trên đường, cọ rửa những thứ hạ lưu ngày xưa. Chuyện như nước trôi qua cầu, tất cả đường đi trở nên sạch sẽ. Từ Mù Mù cảm động lau nước mắt, nàng đứng ở cửa ra vào Thiên Hương Lâu thở dài, thành kính. Đám người Mộ Dung Tinh Hoa không có khả năng đi theo đội ngũ từ đường nhân dạo quanh thành thiên phố, lại nhìn thấy những nữ tử thanh lâu quét đường phố, nàng hỏi Từ Mụ Mụ liền có đáp án bừng tỉnh người trong mộng. Phục Thanh nghe xong cũng cảm thán. Đều nói kỹ nữ vô tình vô nghĩa, cũng không hẳn vậy. Cảnh tượng gây xôn xao phía sau đội ngũ đón dâu, Tuyết Đình Dung vô ý thức muốn quay lại đầu nhưng nhìn thị nữ bên cạnh lập tức nhắc nhở. Phu nhân không thể quay đầu, ngàn vạn không thể quay đầu lại. Tuyết Tinh Lung nhớ lại những lời Từ Mụ Mụ nói trước lúc gả. Gả ra khỏi cửa lớn không được quay đầu lại. Nếu đã lên đoàn kiện đón dâu, cho dù trời có sập cũng không thể quay đầu trở về. Vì vậy nàng cố nén xúc động, quay đầu ra sau. Từ Đường Nhân lại nhìn ra phía sau, trong nội tâm kỳ quái. Ai còn quét dọn đường phố, hắn cũng để bụng cho nên truyền âm với thủ hạ. Đi hỏi xem xảy ra chuyện gì. Thủ hạ đi không bao lâu liền quay về, truyền âm báo lại nguyên văn tin tức nghe được. Từ Đường Nhân ngạc nhiên nhưng đầu sang nhìn Tuyết Đinh Đung không quay đầu lại nhìn ra phía sau. Phía sau hắn có một đội ngũ chạy theo, đón rước dâu quét dọn, không người nào làm dối gạt. Lúc quét dọn cũng không thi pháp làm thay, đều tự mình làm tất cả. Cũng may nhiều người, hơn 1.000 người, đường đi rộng hẹp có hạn. Mọi người có thể thay phiên quét dọn, nhưng phạm vi thiên nhai không nhỏ, có một ít cửa hàng chiếm diện tích rất lớn, càng đừng nói tới thủ thành cung và bốn phủ thống lĩnh trong nội thành. Tóm lại có thể nói phạm vi bao quát thiên nhai, muốn đi một vòng quanh đó cũng không dễ dàng. Buổi sáng còn thật nhiều người xem náo nhiệt, giữa trưa lại có kỳ quan truyền lưu khắp thiên nhai, xế chiều người đi hai bên đường chết lặng, nhìn những nữ nhân quét dọn từ sáng tới chiều. Đều có thể nhìn ra bọn họ không sử dụng pháp lực, chỉ dùng lực lượng cơ thể làm việc, các thanh âm diễu cợt dừng lại. Lúc gần chặng vạng tối, đội ngũ đón dâu đi tới phủ thống lĩnh khu Tây. Lúc hạ kiệu, Tuyết Tinh Lung nhìn thấy các nữ nhân mặc quần áo vải đang quét dọn phía sau, lập tức đứng ngẩn người ở cửa ra vào, rốt cục hiểu phía sau xảy ra chuyện gì. Từ Đường Nhân khẽ giật mình, nhìn ra sau. Hai thị nữ Tuyết Tinh Lung sốt ruột gấp giọng. Phu nhân. Động tĩnh này cũng kinh động đoàn nữ tử đang quét dọn phía sau, có người kéo tới gần đoàn rước dâu. Lúc này, một đám nữ tử mặc quần áo vải mang châm gỗ đơn sơ tụ tập lại. Có người mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, có người mệt mỏi sắc mặt tái nhợt, có người mệt mỏi đứng cũng run run. Có không ít người đang bàn tay chảy máu, cảnh tượng hoa dung thất sắc chật vật không chịu nổi. Nước mắt Tuyết Tinh Lung tràn mi, hai thị nữ sốt ruột nhắc nhở. Phu nhân, ngày vui không thể khóc, không thể khóc. Tuyết Tinh Lung đưa tay che miệng cố gắng không phát ra tiếng khóc. Người ở phủ thống lĩnh khu Tây im lặng. Việc này đúng là làm đám người Phục Thanh Ưng Vô Địch Mộ Dung Tinh Hoa im lặng. Sắc mặt đám nữ tử quần vải châm gỗ sợ hãi, không nghĩ tới mọi người hảo ý lại làm hư việc vui của Tuyết Đình Đùng. Phu nhân! Hai thị nữ vội vàng không chịu nổi, hận không thể kéo Tuyết Đình Đùng vào cửa. Kết quả bị Từ Đường Nhân đưa tay ngăn lại hai thị nữ thúc giục. Người thiện vuốt mông ngựa có ai không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hắn cũng hiểu tâm tình Tuyết Đình Đùng. Hắn cười nói với Tuyết Đình Đùng. Phu nhân, cùng ta đi bái tạ đi. Bức rèm che lắc lư, Tuyết Tinh Lung quay đầu nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung, vẻ mặt không dám tin tưởng. Kết quả Từ Đường Nhân chủ động kéo tay nàng đi ra cửa phủ thống lĩnh, đi tới gần đám nữ tử quần áo vải bình thường. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, nên mất mặt cũng mất mặt rồi. Hắn không thể che miệng người khác, bằng không lão tử làm cho lớn hơn một chút, dù sao cũng phải nịnh hót phu nhân của mình. Ít nhất, hống nàng cao hứng thì cuộc sống sau này trở nên dễ dàng hơn. Hai người đi tới trước mặt đám nữ nhân, không biết nên làm cái gì. Từ Đường Nhân nói. Chư vị đường xa đưa tiễn tới đây, Từ mỗ không lời nào cảm tạ. xin nhận phu nhân chúng ta và ta một bái cúi đầu. Dứt lời, hắn liền cúi đầu. Tuyết Đình Lung thật sự khiếp sợ, không nghĩ tới Từ Đương Nhiên lại làm như thế, nội tâm vô cùng cảm động. Sau đó cúi đầu với hắn, phu thê cúi đầu thật sâu. Không dám tin, đại thống lĩnh, đại nhân không được, thống lĩnh đại nhân mau, mau xin đứng lên. Một đám nữ nhân lúc này luống cuống tay chân không biết nên nói gì cho phải, vội vàng bảy mồm tám lưỡi xin hai người đứng lên. Đều nói nữ nhân cảm tính cũng đúng, có không ít người trực tiếp che miệng khóc, cũng hâm mộ Tuyết Đình Lung gần chết. Người đứng xem hai bên đường ngạc nhiên, bọn họ cũng bị hào khí lây lan, cũng bắt đầu kính nể Từ Đương Nhiên. Thì ra người ta có thể làm thống lĩnh thiên nhai cũng không phải không có khả năng. Đường đường thống lĩnh tôn sư khu Tây lại có thể ở trước mặt mọi người cúi đầu với một đám nữ nhân lơi thanh nâu. Lòng dạ này không phải người bình thường có thể làm được. Từ Đương Nhiên khó lường. Mộ Dung Tinh Hoa đứng ở cửa phủ thống lĩnh ngạc nhiên, thậm chí trong mắt xuất hiện thần thái kinh diễm. Nàng cũng lau mắt nhìn Từ Đương Nhiên. Phục Thanh, Ưng Vô Địch nhìn nhau. Đây không phải kẻ biết nịnh hót sao? Thì ra không phải hắn chỉ biết nịnh nót mà thôi. Tử tướng. Hoàng Phủ Quân Nhu đứng ở cửa ra vào bĩu môi khinh bỉ một câu. Cuối cùng ánh mắt nhìn Từ Đương Nhiên cũng tốt hơn không ít. Càng cao hứng thay Tuyết Đình Lung. Xem ra Từ Đương Nhiên thực sự ưa thích Tuyết Đình Lung. Bằng không, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Chắc chắn sau này sẽ đối xử với Tuyết Đình Lung không kém. Bên người nàng xuất hiện một nữ tử, dáng người cao gầy, khuôn mặt như vẽ, khí khái hào hùng bừng bừng, mặc bộ quần áo trắng. Không phải người khác chính là Chiến Như Ý, kẻ thù cũ của Miêu Nghị. Nàng là bằng hữu cũ của Hoàng Phủ Quân Nhu, tạm thời không muốn công khai thân phận của mình với người khác. Lúc này nhìn thấy Từ Đương Nhiên làm như thế, Chiến Như Ý đã lâu không nói chuyện lại truyền âm. Người này là thống lĩnh khu Tây Từ Đương Nhiên. Hoàng Phủ Quân Nhu gật đầu, Chiến Như Ý sợ hãi thán phục. Không thể ngờ thủ hạ Ngư Hữu Đức lại có nam tử kỳ quá như vậy. Quả thật không biết thủ lĩnh bất phàm thì thủ hạ cũng là quá nhân. Nàng nói như vậy không khác gì thừa nhận Miêu Nghị bất phàm, đồng thời nhìn sang Mộ Dung Tinh Hoa, Phục Thanh, Ưng Vô Địch bên cạnh. Không biết ba vị thống lĩnh này thế nào, nếu như cũng không tệ, có cơ hội nên đào đám người Từ Đương Nhiên làm thủ hạ dưới tay của mình. Hoàng Phủ Quan Nhu trợn mắt, nàng không muốn đánh giá Ngư Hữu Đức. Nàng càng hiểu rõ thống lĩnh khu Tây Từ Đương Nhiên lúc bình thường là người thế nào, đó là tiểu nhân hèn hạ. Hôm nay xem chừng bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, nên mới để cho Tuyết Đình Lung mặt mũi. Nào có bất phàm gì đáng nói, nếu hắn bất phàm cũng không bị người ta xem thường như thế. Nhìn thấy phản ứng chung quanh không tệ, Từ Đương Nhiên hoặc là không làm, hoặc đã làm thì làm cho xong. Hắn nói với các nữ tử. Người tới là khách. Chư vị đã đưa tiễn Từ Mỗ tới đây, kín sinh vào trong uống chén rượu mừng của ta. Đại nhân! Một thủ hạ chắp tay nói. Từ Đương Nhiên, Thông Chi, Ngọc Viên chuẩn bị thêm bàn, đều là khách của Từ Mỗ, không nên lãnh đạm. Tên thủ hạ này làm ra vẻ mặt khó, nội tâm âm thầm kêu khổ. Nơi đây có hơn ngàn người đấy. Lúc này nói, đại nhân phát sinh thêm nhiều người như vậy chỉ sợ, không kịp chuẩn bị. Cho dù đám nữ tử mệt mỏi cảm động nhưng cũng đoán được nguyên nhân đại khái, đột nhiên gia tăng nhiều người như vậy sẽ không kịp an bài, tăng thêm thân phận các nàng không sạch sẽ, người bình thường nào có đạo lý chạy tới uống rượu mừng, đây không phải hủy thanh danh của người ta sao, uống hoa tửu còn không sai biệt lắm. Tự nhiên cũng có ý lảng tránh, lúc này từ chối nhã nhặn. Chúng ta tâm lĩnh hảo ý của thống lĩnh đại nhân. Ai ngờ Từ Đương Nhiên lại lớn tiếng nói, như thế nào không kịp? Không phải thêm ngàn người thôi sao? Hắn quay đầu lại hô. Phục huynh, Ưng huynh, Mộ Dung muội tử, nội thành các ngươi có thể rút người ra hay không? Không vấn đề, Mộ Dung Tinh Hoa cười nói. Việc này đơn giản. Phục Thanh và Ưng Vô Địch cũng cam đoan. Ba người lập tức phái thủ hạ đi an bài. Các ngươi cũng nghe chưa? Từ Đương Nhiên lại nói với đám nữ tử cười nói. Người tới là khách, không thiếu một ai. Phu thê Từ Mỗ không thể không kính chén rượu mừng. Không đến chính là không cho phu thê chúng ta mặt mũi. Thấy người ta không quanh co và nhiệt tình như thế, muốn cự tuyệt là không thể nào. Một đám nữ nhân đều đồng ý tỏ vẻ sẽ uống rượu mừng, bước vào trong sân. Đây là lần đầu các nàng đi uống rượu mừng, không ít người cảm động khóc lóc, che miệng khóc hưng hức. Tuyết Đình Lung cảm động không biết trời đất, yên lặng rơi lệ, có cảm giác hạnh phúc đến quá đột nhiên. Tất cả oán hận không còn, cảm giác tất cả đều giá trị. Nàng cũng càng an tâm hơn, ít nhất không hề lo lắng Từ Đường Nhân sẽ xem thường xuất thân của nàng. Hành động của Từ Đường Nhân không thể che giấu với người khác. Nhớ ngày đó lúc tham gia khảo hạch, liền có thể tuyên dương hành động của Khấu Văn Nam làm người khác cảm động phát khóc. Hôm nay sân nhà Từ Mỗ càng không nói trời. Chiến Như Ý lại lắc đầu thán phục. Có thời gian ngươi nên giới thiệu Từ thống lĩnh này cho ta làm quen. Hoàng Phủ Quân Nhu im lặng quay đầu lại, vẻ mặt như đang hỏi, thật hay giả. Phục Thanh Ưng Vô Địch Mộ Dung Tinh Hoa cũng buồn bực. Từ Đường Nhân làm như vậy không sợ nhân phẩm thối không chịu nổi sao? Làm cái quỷ gì vậy? Không hổ là người thường xuyên tiếp xúc. Bọn họ đoán không sai, Từ Đường Nhân có tính toán của mình. Nơi này tối thiểu có hơn ngàn người, đến uống rượu mừng có thể không đỡ ít tiền lì xì. Hôm nay là ngày vui của ta, chắc hẳn ba người Phục Thanh các ngươi đến tham gia, muốn không lì xì sao? Nói cách khác sẽ có từ tiền lì xì hơn 1.000 người. Dù đã như vậy, mặt mũi cũng ném rồi, có thể kiếm thêm tiền. Vì sao không kiếm? Có lẽ hắn không dự liệu được. Hành động hôm nay của hắn truyền danh thiên hạ. Phàm là nơi bướm hoa đều kính ngưỡng Từ Đường Nhân, đều dùng hai từ ân công để xưng hô. Trông mong trong thiên hạ còn có nam nhân giống Từ Đường Nhân. Vào lúc đám nữ tử Thanh Lâu đi theo đám người Từ Đường Nhân vào phủ thống lĩnh, đi vào con đường bọn họ vừa quét dọn xong, nội tâm có tư vị khác hẳn. Mời hơn 1.000 nữ tử Thanh Lâu uống rượu mừng của mình. Tin tức truyền vào trong thủ thành cung, Miêu Nghị biết hành động vĩ đại của Từ Đường Nhân có chút há hốc mồm. Từ khi khai thiên tích địa mới nghe tin tức như thế, không biết Từ Đường Nhân là thật lòng quảng đại hay hắn mặt dày. Hiểu rõ tính cách, cách làm người của Từ Đường Nhân, hai người cùng lăn lộn từ thiên tướng làm nên, cùng nhau ngồi lên chức vị thống lĩnh, hắn không có khả năng không biết việc của Từ Đường Nhân. Kỳ thần Bảo Liên cáo trạng cũng buồn bực, đứng ở góc độ nữ nhân, có đôi khi cảm thấy nữ nhân kia là đồ đê tiện chuyên môn, thông đồng nam nhân, có đôi khi lại đáng thương những người đó. Sau khi biết được tình hình quét rác liền không nói gì nữa, thì ra cái nghề này cũng có luật tệ. Hành vi của Từ Đường Nhân cũng làm không rõ nên cảm nhận thế nào. Tin tức truyền khắp thiên nhai, cũng có người dùng tinh linh truyền ra bên ngoài. Có không ít người chê cử Từ Đường Nhân cưới nữ tử Thanh Lâu làm chính thất phu nhân. Ngay cả chuyện Từ Đường Nhân mời chúng kỹ nữ vào dự tiệc mừng của mình cũng truyền ra nơi bướm hoa. Có người còn nói thật là phong lưu. Đôi tuần nhân đang bái thiên địa trong phủ thống lĩnh. Tiệc rượu khách sạn đặt sẵn ở sân viện rộng rãi, còn mời từ lâu các nơi tới chuẩn bị. Đây là chuyện không có biện pháp. Thống lĩnh đại nhân thành tây đại hôn, không phải nạp tiểu thiếp, là đại sự nhân sinh. Sau phong hoa, tinh huyết đáng sợ, các cửa hàng trong thành tây không ai không dám tới chúc mừng. Mấy vạn thương hộ cùng vào trong thì quá chen chúc, tự nhiên phải là phân chủ thứ. Một ít khách nhân tôn quý vào trong ngọc viên, Từ Đường Nhân cũng phân các vùng khác cho khách nhân khác nhau. Tất cả đều có ngoại lệ, ngọc viên còn đặt thêm 200 bàn lớn, ai bảo Từ Đường Nhân mời hơn ngàn nữ tử Thanh Lâu vào trong ngọc viên uống rượu mừng. Sau khi nhìn thấy quái thật trước mắt, ngọc viên có hồ, giữa hồ có đình, ngoài đình có hành lang thuông suốt bốn phía. Trên bờ bên phải toàn bộ là nữ nhân, bên trái toàn bộ là nam nhân. Chỉ có 1.000 thương nhân được mời tới nơi đây, bởi vì nữ nhân bên phải nhiều hơn nam nhân bên trái mấy trăm người, càng làm cho người ta không nói được nữ nhân bên phải là tà khí. Chờ mọi người rời đi, ngọc viên thông chi mời thủ thành cung, nhân vật áp trục xuất tràng. Ngã tư bên đường ngoài bị phong tỏa, mười mấy viên thiên binh thiên tướng, thủ ngọc viên cảnh giác nhìn chung quanh. Dù sao trận ám sát thủ thành cung diễn ra không bao lâu. Lúc này Phục Thanh Ưng Vô Địch Mộ Dung Tinh Hoa cùng đi với Miêu Nghị, bên cạnh còn có Bảo Liên theo cùng. Từ Đường Nhân và Tuyết Đình Lung đi ra cửa chào đón. Tuyết Đình Lung đã tháo mũ phượng rèm che, hôm nay nàng kiều dẫm động lòng người, nhìn thấy Miêu Nghị giá lâm, phu thê bọn họ hành lễ. Đại nhân. Miêu Nghị mỉm cười nhìn hai người, trọng điểm nhìn chăm chăm Tuyết Đình Lung. Hai người quen biết nhiều năm, tuy không có giao tình nhưng cũng nói chuyện không ít câu, bởi vì một câu nói của mình mà quyết định nhân sinh cả đời của nàng. nội tâm hắn sinh ra áy náy. Không nhìn thấy ý oán trên mặt Tuyết Linh Lung, trong lòng hắn an tâm không ít. Áp lực tạo từ Đường Nhiên cưới nàng làm chính thất phu nhân xem như dàn xếp cho nàng. Hắn cầm một vòng tay chữ vật giao cho Từ Đường Nhiên. Một chút tâm ý nho nhỏ chúc mừng tân hôn của nhị vị, mong không nên ghét bỏ. Vị đại nhân này ra tay rất hào phóng, gặp chuyện vui càng như thế, Từ Đường Nhiên mặt mày hớn hở hai tay tiếp nhận nói. Ê, đại nhân khách khí, đại nhân có thể đích thân đến cổ động đã là vinh hạnh của phu thê chúng ta. Trong mắt Tuyết Tinh Lung xuất hiện cảm giác phức tạp. Lúc trước, trước mặt Từ Mộ Mụ luôn suy nghĩ biện pháp an bài hôn nhân của mình gả cho đại nhân trước mặt này. Nhất là Từ Mộ Mụ từng thổi gió bên tai, nàng còn tưởng rằng chuyện tốt đến gần. Tâm tư nữ nhi rất khác biệt. Nàng ngày ngày đêm đêm trằn trọc, nàng vẫn nhớ những lúc mua hát cho hắn nghe, cũng không ngờ trong lòng nên bi ai hay vui mừng. Lần này gặp lại, phong thái Ngưu đại thống lĩnh vẫn như trước, tư thế oai hùng tỏa sáng như hạc trong bầy gà, quanh người đều được quan to hiển quý cúi đầu với hắn. Có nữ nhân nào không động tâm? Nàng biết rõ những suy nghĩ như vậy đã không thực tế, bởi vì nàng đã gả đi, nếu không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cứ vùi chôn trong tâm. Hai phu thê cúi đầu đáp tạ, lúc ngẩng đầu liền dẫn Miêu Nghị vào trong. Không chờ Miêu Nghị vài bước liền ngẩng, ánh mắt hắn đầu tiên dừng trên người nữ tử đứng bên cạnh Hoàng Phủ Quân Nhu. Hoàng Phủ Quân Nhu dùng ánh mắt khiêu khích nhìn sang. Nội tâm Miêu Nghị buồn bực, không phải Hạ Hầu Đông Thành nói nữ nhân này tiều tụy hay sao? Vì sao nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp tỏa sáng như vậy? Tạm thời không nói tới nữ nhân này, Miêu Nghị chắp tay cười nói. Chiến đại thống lĩnh đến sao không nói lời nào? Hắn quay lại, quay đầu sang quát. Từ Đường Nhiên, đây là có chuyện gì? Vì sao không báo? Từ Đường Nhiên tiến lên, sắc mặt hắn mờ mịt. Chiến đại thống lĩnh nào? Miêu Nghị. Đông Hoa Tổng Trấn Phủ còn có hai vị đại thống lĩnh mới đến, một người trong đó là Chiến Như Ý đại thống lĩnh. Bộ chưa nghe nói sao? Lời này làm đám người chung quanh ngơ ngẩn. Hạ, Chiến Như Ý. Từ Đường Nhiên sợ hãi, sau khảo sát lần đầu tiên, nàng chính là người đứng đầu thành tích khảo hạch tuần thứ hai, cũng là người suýt chết trong tay đại thống lĩnh. Lai lịch phi phàm, đương nhiên hắn có nghe nói qua, nhưng không ngờ nhân vật bối cảnh thông thiên như thế xuất hiện trong hôn sự của mình. Hắn chân tay luống cuống nói, hả, tí chức không biết, tí chức thực sự không biết. Chiến Như Ý nâng tay bảo hắn đừng nói, nàng cười nói với Miêu Nghị. Ngưu đại thống lĩnh, hắn thực sự không biết, ta quen Hoàng Phủ Trưởng Quầy từ nhỏ, trước khi tiền nhiệm đến nơi này thăm nàng, không nghĩ lại gặp phải hôn sự của Từ thống lĩnh cho nên đi theo xem náo nhiệt, không nghĩ quấy nhiễu ai, người không biết không trách, hôm nay là hôn sự vui vẻ của người ta, Ngưu huynh không nên trách. Miêu Nghị nhìn sang Hoàng Phủ Quân Nhu đang ngửa mặt lên trời nhìn. Không tin nàng đến đây thăm Hoàng Phủ Quân Nhu. Trước khi đến Đông Hoa Tổng Trấn tiềm nhiệm lại đi nơi này, mục đích là tìm hắn, vì muốn báo thù rửa hận cho nên xuất hiện ở đây thị uy. Hiện tại không phải thời điểm lý luận, xoay người giơ tay mời. Mời. Nếu thân phận đã bị bại lộ, Chiến Như Ý cũng không làm ra vẻ nữa. Hắn cũng làm ra thủ thế mời. Hai người sóng vai bước đi. Đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh. Hai người bên đường đứng bên hành lễ. Một bên là thương nhân, mặc kệ tâm thật giả ý, ngoài mặt vô cùng nhiệt tình. Bên kia là các nữ tử thanh lâu, các nàng vẫn váy áo vải thô như ban ngày, dùng mặt mộc không trang điểm, bởi vì trang điểm xinh đẹp sợ người khác nghĩ nhiều, cho nên đều mộc mạc như vậy mà thôi. Lúc hành lễ, có chút sức mạnh không đủ, nơi này không phải nơi thanh lâu chào khách có thể làm các chiêu trò, nơi này là khu vực thân phận tắc nàng không nên đến. Tự biết xấu hổ, phong thái thường ngày ở thanh lâu không thể sử dụng, bằng không các nàng sẽ khinh bỉ mình đầu tiên. Xem ra không đồn đãi giả, Miêu Nghị kẽ gật đầu, trong mắt cũng có chút tò mò. Từ Đường Nhân lặng lẽ tiến lên, đánh giá phản ứng Miêu Nghị, thấy hắn không có ý tức giận nên nội tâm thả lỏng. Lúc trước hắn còn sợ Miêu Nghị mất hứng. Hai đại thống lĩnh dẫn đầu đi vào trong ngọc viên, đi lên gác cao thượng vị. Phía trên là bàn thủ tịch, Miêu Nghị Chiến Như Ý cùng ngồi xuống, những người khác mời ngồi vào vị trí. Hồ thượng lâu các nội, các đan trướng đài, tòa án thiên nhai có uy danh nhân vật, thống lĩnh thiên tướng linh tinh, bối cảnh khá lớn cửa hàng trường quay, bên hồ tắc đều là ngồi vây quanh vây bàn. Một phen náo nhiệt qua đi, làm nơi đây nhân vật tối cao, Miêu Nghị nâng chén kính rượu. Lầu các cao thấp toàn bộ đứng lên nâng chén, bên bờ hồ cũng đứng lên. Các nữ tử lại ngồi không dám lộn xộn, không dám thừa này hành lễ. Ai ngờ ánh mắt Miêu Nghị nhìn sang phía tay phải của mình, hắn cúi nâng chén mình lên ý muốn mời rượu các nữ tử thanh lâu. Đối mặt với đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng, có cả vạn đầu người bay lên, hạ xuống. Các nàng lại hạ mình uống với các nàng, điểm này không phải ai cũng làm được. Nội tâm chiến lý thầm khen, có thủ tướng như thế không trách thuộc hạ lại như vậy. Nàng xuất thân thế gia quyền quý cho nên quy củ xâm nghiêm, thế gia trọng tôn lễ nghi. Bình thường làm gì đặt một đám nữ nhân thanh lâu vào trong mắt, càng không cần nói hành động của Miêu Nghị là không có tôn ti gì đáng nói. Hắn xuất thân phố phường cho nên không có nhiều hào cảm với các loại lễ nghi. Lúc trên đường phố ở quê hắn còn có thể mắng các nàng đồ bán da thịt, bởi vì quan niệm đạo đức cho phép nên hôm nay là ngày mừng của thủ hạ mình. Nếu từ đường nhân mời khách nhân đến, hơn nữa xuất thân tuyết đinh lung là do mình tác hợp, nếu không nể tình là không được, càng không có nhiều ý niệm như nàng suy nghĩ. Hoàng phủ quân nhu âm thầm cắn môi với phong phạm của đại thống lĩnh, trong lòng thầm mắng đồ ngốc. Miêu Nghị nâng chén, cho nên mọi người cũng nâng chén, đám nữ tử thanh lâu bắt đầu khóc anh anh nức nở, cảm giác như được người ta xem trọng thật tốt. Ở thanh lâu các nàng chính là đồ chơi bị khinh bạc, không nghĩ tới sẽ có một ngày này. Tuyết Đình Lung buông chén rượu, nhìn đám quan to huyền quý nơi đây, thật không nghĩ tới có ngày mình trở thành nữ nhân trong tràng diện như vậy. Có cảm giác như mình đang nằm mơ, hốc mắt ẩm ướt. Từ đường nhân chú ý tới cảm xúc của nàng, bên dưới án vỗ mu bàn tay của nàng, khẽ lắc đầu ý bảo thượng quan ở đây không nên thất thố. Thân phận Miêu Nghị không thể đặt nơi này quá lâu, cho nên mọi người không thể tiễn hắn rời đi, bởi vì có sắc mặt của hắn mang lại áp lực rất lớn cho người chung quanh. Chiến nhí cũng thức thời như thế, Hoàng phủ quân nhu cũng rời đi. Thuận đường Miêu Nghị cũng mời Chiến Như Ý, Chiến đại thống lĩnh đến thủ thành cung uống trà. Hắn muốn tận tình địa chủ, mặc kệ có thù hận gì hay không, đến địa bàn của mình cũng nên thể hiện một chút. Cô nam quả nữ gặp không tiện, Chiến Như Ý gọi bằng hữu Hoàng phủ quân nhu cùng đi theo. Lại tiến vào thủ thành cung, đứng ở nơi hai người chia tay lần trước, ánh mắt Miêu Nghị và Hoàng phủ quân nhu nhìn nhau. Chiến Như Ý nhận được đưa tin, nàng cầm tinh đinh lảng sang một bên. Còn lại hai vị oan gia ở đây, hai người khó đối mặt với nhau. Miêu Nghị bưng trà nghiêng đầu nhìn sang đình viện bên ngoài. Âm thầm cắm răng một lúc lâu, Hoàng phủ quân nhu nhìn sang Bảo Điên, cuối cùng không nhịn được nên truyền âm. Cũng không biết vương bắt đản nào, lặng lẽ từ miệng Hạ Hầu Long Thành hỏi thăm tình trạng của lão nương. Giả vờ cái gì mà giả vờ. Vừa nghe lời này, sắc mặt Miêu Nghị xấu hổ. Hắn cảm thấy mình mất mặt. Tại sao Hạ Hầu Đông Thành vương bắt đản nói chuyện này với nữ nhân chứ? Hắn không nhìn ra nam nhân nói nhảm cũng là báo cáo lại cho nữ nhân biết. Hạ Hầu Đông Thành còn nói lời gì không thể nói với nữ nhân này không? Về sau, làm sao dám bàn chuyện với con trấu đèn kia nữa? Tóm lại, nội tâm Miêu Nghị có một nói một câu. Tại sao con trấu kia không đi chết đi? Nghe ngóng là sợ ngươi tiết lộ quan hệ kiêng kỵ giữa ta và ngươi, sợ ảnh hưởng chuyện tốt giữa ngươi và Hạ Hầu Đông Thành. Miêu Nghị cho ra lý do gượng ép. Hoàng phủ quân nhu mỉa mai, hỏi lại. Ta giả vờ không để khoe Hạ Hầu Long Thành nhìn. Chắc hẳn người nào đó tận mắt nhìn thấy ta không sao, liền ngạc nhiên lắm đấy. Kỳ thật ngay từ đầu nàng còn tiêu tụy chân chính. Về sau trong lúc vô tình nghe được Hạ Hầu Long Thành nói Miêu Nghị đang nghe ngóng tin tức của nàng, người lập tức khôi phục tinh thần, sau đó giả vờ thật. Người nghĩ thế nào cũng được. Miêu Nghị dứt khoát không nói. Chiến Như Ý đi qua, tùy tiện một lúc liền đi. Hai người không có giao tình gì, ngược lại còn có cửu oán. Ở lại một lúc xem như cho hắn mặt mũi rồi. Sau khi hai nàng rời đi, Miêu Nghị trốn vào trong giếng. Nơi này vốn phủ kín nhưng vì cao quan đến, nên hắn bảo Bì Quan Tử tiếp tục đào. Trước khi nhận được tinh linh của Vân Chi Thu đưa tin, đồ vật hắn mang từ luyện ngục chi địa trở về, tìm được chút manh mối. Trở ngại hôn sự từ đương nhiên, cho nên nán lại tới bây giờ. Hai người ngồi trong động thiên phúc địa, Vân Chi Thu tiếp nước trà thiên nhi đặt tới trước mặt Miêu Nghị, nàng sầu lo hỏi thăm. Nghe nói Chiến Như Ý đến, Nàng có ý gì? Biêu Nghị. Còn có ý gì? Ăn thiệt thòi lớn trên tay của ta, muốn vãn hồi mặt mũi mà thôi. Ta cũng không sợ nàng mạnh bạo, chỉ sợ nàng mờ ám. Vân Chỉ Thu nhíu mày. Thiên Nguyên Hầu là bộ hạ cũ của Doanh Thiên Vương, Bích Nguyệt phu nhân muốn giúp nàng cũng không khó. Miêu Nghị. Bên địa ngục ta đã cho người khống chế Bích Nguyệt phu nhân, xem ra phải nghĩ biện pháp hạ công phu trên người Bích Nguyệt phu nhân. Vân Chỉ Thu im lặng, Thiên Nhi Tuyết Nhi bên cạnh cũng nhìn nhau. Trước kia không nghe Miêu Nghị nhắc tới, hiện tại mới nhớ Miêu Nghị hôm nay là một trong những thủ lĩnh của phản tặc. Không nói việc này, sẽ có biện pháp. Miêu Nghị cười nói với ba người. Đồ vận đã có đột phá chứ? Vân Chỉ Thu trầm ngâm. Đại ma vô song quyết chữ thiên đang ở cực lạc giới. Miêu Nghị kinh lạc. Cực lạc giới, hang ổ của Phật chủ. Vân Chỉ Thu gật đầu. Có thể ra vào thông đạo nơi đó đều là đệ tử của gốc các Phật môn. Người ngoài muốn đi vào không dễ dàng. Miêu Nghị trầm mặc trong chốc lát nói. Bài chủ bố cục một khâu tiếp một khâu, có thể nói liên lụy đến phản tặc trong địa ngục. Thật không biết đằng sau còn dính dáng tới chuyện gì. Ta có thể cảm giác được, càng về sau càng nguy hiểm. Bằng vào tu vi hiện tại hoàn toàn không đủ nhìn, căn bản không khống chế được. Còn đần độn không hiểu về phản tặc địa ngục. Thu tỷ nhi, cho dù có biện pháp tiến vào cực lạc giới, ta cũng ý định tạm hoãn đi đấy, muốn tăng tu vi lên, nói sau. Vân Chỉ Thu cười khổ. Sớm lên như vậy, trước kia khuyên ngươi thì ngươi không nghe. Miêu Nghị lắc đầu. Lúc đó ở hang ổ phản tặc công tiện, chỗ đó dính một tên lính canh cổng cũng có thực lực chém giết ta. Ta không có khả năng phát lực, bất đắc dĩ mới giả làm cháu trai nhiều năm như thế, làm sao không hấp thu giáo huấn chứ? Nếu ngươi muốn hiển quý thì phải chứng tỏ mình, tạm không nói chuyện này. Vân Chỉ Thu lật tay cầm khối cầu kim loại màu đỏ rực mang từ địa ngục ra ngoài nói. Chúng ta phí rất nhiều công sức tìm kiếm bốn tinh môn, trước mắt chỉ xác nhận một cái, còn một cái đã có được vị trí hoài nghi, hai cái khác không biết tung tích, hiện tại ta hoài nghi, chúng không nằm trong tinh đồ. Miêu Nghị hứng thú, hắn cầm quả cầu kim lại sau đó thi pháp quan sát bốn tinh môn, đồng thời hỏi. Nói vị trí tinh môn biết vị trí đi. Vân Chỉ Thu. Vị trí ở bên trái tinh đồ thứ nhất, chỉ sợ nói ra ngươi không tưởng tượng được, còn nhớ nơi ra ra của ta ăn cướp hay không. Miêu Nghị thu quả cầu kim lại sau đó ngạc nhiên nhìn nàng. Chẳng lẽ tinh môn ở Đinh Dậu vực Nam Tử Tinh, nơi đó có một tinh môn đi vào địa ngục. Vân Chỉ Thu lắc đầu. Là cửa vào địa ngục, không sai, nhưng không phải Nam Tử Tinh kia mà rời xa Nam Tử Tinh đó. Đó là một không gian hoang vu trong Đinh Dậu vực. Tinh đồ không biểu thị. Thực tế, đó là tinh môn đám gia gia của ta giết ba tên đại thống lĩnh, sau đó đi vào. Miêu Nghị ngạc nhiên không nhỏ, hắn sững sờ không nhỏ. Chẳng lẽ bốn tinh môn đều có thể tiến vào địa ngục chi địa? Nếu tinh đồ không biểu thị, tại sao ngươi tìm được? Vân Chỉ Thu cười khổ. Hoàn toàn là trùng hợp. Thiên Nhi cười. Nếu không phải phu nhân nhạy bén, sợ rằng đã bỏ qua không tìm được. Lần trước phu nhân trưởng quầy cửa hàng Tinh Vân tới Thiên Nhai, nghe đồn đồ trang sức chúng ta rất nổi danh. Trưởng quầy dẫn phu nhân đi xem, trong lúc nói chuyện trong phòng khách quý, trong lúc vô tình nhắc tới cửa hàng bọn họ có một đám tinh đồ mới, nói trong đó phát hiện có tinh môn mới đi vào luyện ngục tri địa. Lúc ấy phu nhân thông minh bắt được trọng điểm, nhớ đến bản đồ đại nhân mang ra khỏi luyện ngục tri địa, phu nhân hoài nghi có liên quan đến tinh đồ luyện ngục tri địa hay không. Phu nhân lúc ấy giả vờ làm như rất hứng thú với tinh đồ, thuận miệng hỏi về trưởng quầy tinh đồ. Trưởng quầy tiện tay cho phu nhân một phần, vì thế phu nhân chiết khấu cho bọn họ một chút khi mua đồ trang sức. Vân Chỉ Thu thở dài. Đúng là không có biện pháp, tìm khắp nơi không thấy, lúc ấy hoàn toàn là ngựa chết chữa thành ngựa sống ôm thái độ thử xem. Thuận tiện kiếm cớ ban ơn lấy lòng cho trưởng quầy, ai ngờ cầm tinh đồ so sánh với nhau một lúc, không ngờ lại trùng khớp với bức tinh đồ đầu tiên, trực tiếp xác nhận vị trí tinh môn. Tuyết Nhi cướp lời nói tiếp. Ban đầu chúng ta phát hiện tinh tượng đồ gần chủ tinh không giống địa đồ chủ nhân mang về, còn tưởng rằng phán đoán sai, cẩn thận đối chiếu mới phát hiện địa đồ tinh môn và địa đồ bảo tàng không giống nhau. Địa đồ tinh môn thật ra là một biến báo đường đi mà thôi, chỉ có điều phương pháp xử lý thu nhỏ phạm vi mới nhìn thấy tinh đồ tượng. Thực tế không phải. Ta đoán có lẽ người chế tác tinh tượng đồ không quan tâm tới tinh vực, hoặc bởi vì khu vực đó không có trên tinh đồ, sợ rằng có tìm trong tinh tượng đồ cũng vô dụng, cho nên chỉ đánh dấu mục tiêu và đường đi mà thôi. Thiên Nhi cười nói, tìm mọi chúng ta dùng phương pháp suy luận nghịch hướng, cũng tìm được địa điểm mục tiêu, mới phát hiện khởi đầu là góc trái bên trên cùng của địa đồ. Khởi điểm nằm ở đinh dậu vực, có phát hiện này sẽ có đầu mối, cũng đơn giản hơn rất nhiều. Chúng ta bắt đầu đối chiếu với góc trái trên cùng của bức địa đồ thứ hai, cùng cuối cùng tập trung tinh môn thứ hai có khả năng nằm ở canh quý vực, thuận tiện tìm các bức địa đồ sau đó, bởi vì đằng sau cũng vượt qua canh quý vực tiến vào trong tinh không hoang vu, không có tinh tượng đồ cho nên không thể so sánh, sợ rằng phải tìm kiếm mới được. Miêu Nghị bừng tỉnh đại ngộ. Hà, thì ra như vậy, ba vị mỹ nữ vất vả rồi. Thiên Nhi Tuyết Nhi hé miệng cười, Vân Thi Thu lại lắc đầu nói. Hai bức còn lại không có biện pháp, chúng ta không tìm được vị trí khởi đầu, hoàn toàn có lý do hoài nghi điểm khởi đầu nằm ở khu vực không biết. Miêu Nghị cầm quả cầu kim loại trong tay nói. Tinh môn ở bức địa đồ đầu tiên đi vào địa ngục chi địa đã bị thiên đình phát hiện. Không thể đi vào, còn lại ba bức địa đồ thì sao? Rốt cuộc bài chủ đang dò cho quỷ gì? Rốt cuộc muốn dẫn chúng ta đi đâu? Thiên Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi phục chế ba bức tinh tượng đồ cho ta. Vân Chi Thu cao mày. Chẳng phải ngươi muốn điều tra, vừa rồi ngươi nói phải tăng tu vi lên mà. Miêu Nghị khoác tay. Ta chỉ muốn mang về nghiên cứu lúc nhàn rỗi, xem có thể tìm ra đầu mối hay không. Phu nhân yên tâm. Hắn ném đại quả cầu kim loại kia cho Thiên Nhi Tuyết Nhi, bàn tay cầm bàn tay mềm mại của Vân Chi Thu. Vân Chi Thu lườm hắn, làm sao không rõ hắn muốn làm gì. Nàng rút tay lại, còn có hai nha đầu đang nhìn đấy. Ai ngờ Miêu đại quan nhân không kiêng nể gì. Vân Chi Thu hét lên một tiếng kinh hãi, nàng bị hắn ôm ngang, đặt lên đầu vai, nàng tức giận mắng chửi. Ngưu Nhị, người càng ngày càng không biết điêm gì, có người nhìn đấy. Sợ cái gì, đều là người trong nhà, hôm nào bảo hai nàng đi thủ thành cung thu thập, nếu không, ngươi đi cùng luôn. Đi chết đi. Trong phòng, mây mưa tan tạnh, Vân Chi Thu thỏa mãn nghiêng đầu gối người trên ngực hắn, do dự hỏi. Ngưu Nhị, bên ngoài có đồn đãi từ đường nhân cưỡng đoạt Tuyết Đương Lung là người dung túng. Miêu Nghị yên lặng. Từ đường nhân vẫn ưa thích Tuyết Đương Lung, ta không phản đối. Ngươi không thích, đàn ông các ngươi có ai không thích cái đẹp? Lý do? Vân Chi Thu u oán. Nếu là lúc trước, cho dù ta bức ngươi thì ngươi cũng không làm ra chuyện như vậy. Ngưu Nhị, ngươi biến hóa rồi. Sau khi từ luyện ngục trở về, ngươi đã biến đổi lớn. Ý hữu sở trí. Mi ngợi xoay người ngồi dậy. Vân Chi Thu cũng ngồi dậy dán bộ ngực mềm mại lên cánh tay của hắn. Cánh tay ôm cổ hắn, thổ khí như lan. Ngươi tức giận sao? Sắc mặt Miêu Nhị âm trầm cũng hòa hoãn lại. Hắn cười khổ sau đó lại vuốt mái tóc rối loạn đang che mặt nàng. Miêu Nghị, ta là phàm phu tục tử mà thôi. Năm đó Lão Bạch đã nói ta thật muốn bước vào con đường này hay không? Hắn nói đi trên con đường này chính là con đường không lối về. Trên đường tràn đầy huyết tinh và giết chóc, tràn đầy thống khổ và phản bội. Trên con đường này càng đi càng xa, ân oán mang theo càng nhiều. Muốn giải thoát cũng chỉ có một con đường, đó là con đường vĩnh viễn tiến về phía trước, không thể quay đầu lại. Chính thức linh tới đỉnh phong mới có thể ném tất cả ra khỏi lưng của mình. Mà khi đó, ngươi chỉ còn lại một người cô độc. Hiện tại, ta đang hoài nghi lời Lão Bạch nói. Vân Chi Thu sững sờ, không biết tại sao hắn nói ra lời này, nghi ngờ nói. Ngươi hoài nghi Lão Bạch cái gì? Miêu Nghị lắc đầu, hắn không muốn nói nhiều về chuyện của Lão Bạch. Hắn nói trở lại. Lúc ấy ta còn không biết vì cái gì, về sau dần dần hiểu. Hắn nói ta cũng nghiệm chứng từng điều một. Nếu có một ngày ta thật cảm thấy cô độc, Thu Tỷ Nhi, ngươi còn ở cùng ta không? Vân Chi Thu vươn hai tay, hai chân ôm eo hắn, cũng hôn lên vành tay hắn nói. Kết thành phu thê, bất đi bất khí, đến chết cũng không đổi. Miêu Nghị vuốt ve lưng bóng loáng của nàng. Từ khi ta bước vào con đường này, trải qua vô số lần chém giết lớn nhỏ, một đường huyết chiến, không biết bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, tới bây giờ có thể làm phú ông giàu có, nắm giữ tiểu thế giới như hậu hoa viên, liền

tuyệt đối là con đường chết. Ánh mắt nhìn bốn phía, thiên nhãn hóa thành cột sáng co rút lại và biến mất. Miêu Nghị hơi suy nghĩ, đưa tay chạm vào trong cổ áo, hắn vuốt hạt châu trên cổ thi pháp điều tra. Nhưng trước sau như một, pháp lực không thể thẩm thấu xác minh, hắn không biết sợi dây gắn hạt châu này là cái gì, lợi dụng hồng tinh tinh khiết cao cũng không thể chặt đứt. Hắn cười khổ lắc đầu, bay lên không trung với các nàng. Các người đi vô lượng cung đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 328. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Alo. Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là chúng ta đã vừa theo dõi hết tập số 328 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Hôm nay thì rất là vui mừng được rất nhiều quý vị các bạn ủng hộ donate các thứ, nhưng mà thôi, các bạn đừng donate nữa, mình thích lắm. Nhưng mà giờ có donate nữa thì mình cũng không đọc tiếp đâu. Hiện giờ trời đang mưa rồi. Mái thì là mái tôn, nhưng rất là ẩm. Nên là quý vị mà có donate nữa thì mình không đọc đâu nhá. Thế nhá. Còn bây giờ thì cũng là 12 giờ hơn rồi. Mình cũng xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị và các bạn có một đêm thật là ngon giấc, để ngày mai còn có sức khỏe và tinh thần đi làm việc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.